Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 95, khung cảnh bình yên trước cơn bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên An quay sang, ánh mắt khó hiểu nhìn Phong Thần Vũ. Anh vẫn rất thản nhiên nhìn váy cưới. Lần sau đỡ mất thời gian chụp ảnh cưới. Thiên An đưa ảnh cho quản gia, sau đó ngồi xuống ghế nhìn bộ váy cùng với Phong Thần Vũ. Anh mua bộ này về làm gì? Anh định mặc sao? Phong Thần Vũ quay sang đen mặt nhìn Thiên An, ánh mắt cảnh cáo cô không được nói bừa. Cô mỉm cười sau đó rụt cổ lại. Sao tự dưng anh phản ứng dữ như vậy? Phong Thần Vũ cười lạnh đưa tay bóp cổ Thiên An. Tại ai hả? Hì hì. A hát đau. Vũ, anh làm đau em. Phong Thần Vũ hừ lạnh một tiếng rồi thả tay ra khỏi cổ của cô. Hắn tiếp tục nhìn con ma nơ canh đang được mặc váy cưới. Thiên An quay sang nhìn anh, lúc này anh đang tỏ vẻ bản thân đang giận dỗi. Cô bắt buộc phải dỗ hắn ngay lập tức, nếu không hắn sẽ bắt nạt lại cô. Thiên An quay sang dựa vào người Phong Thần Vũ nịnh nọt. Ây da, Vũ của em thật tốt mà. Anh tâm lý thật đó nha. Em xin lỗi khi không hiểu ý anh mà. Phong Thần Vũ mỉm cười cúi xuống hôn lên môi Thiên An nói nhỏ. Tối nay em chết với anh. Áo cưới được đặt trong phòng thay đồ của hai người, còn ảnh thì được treo trong phòng nốt. Tối hôm đó, cô nhận được vị trí mà Aiơ gửi đến, bảo tài xế đưa mình đến nhà hàng mà mọi người đã tập trung. Đêm đó, các cô gái được bung xõa tất cả mọi sự mệt mỏi. Thiên An không may bị một đám người kéo vào chơi trò nói thật hay thử thách. Khi chai bia rỗng dừng lại ở trước mặt Thiên An, cô ngượng ngùng nói, tôi chọn thử thách. Một cô gái nhanh tay bốc một lá bài sau đó đọc to cho mọi người nghe. Gọi điện cho bạn trai nói muốn chia tay vì quá nhỏ không thể thỏa mãn. Người đọc không nói rõ là cái gì nhỏ nhưng tất cả mọi người đều đã ngầm hiểu ra là thứ gì. Thiên An đen mặt, ai là người làm ra cái lá bài này vậy? Người đó muốn chôn sống cô sao? Nhưng cái kia của Phong Thần Vũ gọi là cực phẩm luôn rồi, nói bé thì anh sẽ giết chết cô mất. Khụ, cái này hơi, Evelyn, tôi không có ngờ lại bốc phải lá bài này. Cô gái cầm lá bài ngượng ngùng nói. Evelyn, tối nay tôi sẽ cầu nguyện cho cô. Một cô gái trong số đó lên tiếng. Mọi người cũng bày ra bộ mặt sẽ cầu nguyện cho cô có thể sống sót qua ngày mai. Chẳng có người bạn trai nào sau khi nghe bạn gái nói anh em cậu ta nhỏ lại có thể giữ bình tĩnh được. Ami phì cười nói nhỏ với Aiơ. Tôi cá ngày mai cô ấy không thể xuống giường. Aiơ cố gắng bày ra bộ mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu đồng tình với lời nói của Ami. Hai cô nàng đều đã nhìn thấy bạn trai của Thiên An. Không cần phải nói, bọn họ có thể đoán ở phương diện kia chắc chắn anh ta cực giỏi. Nào nào, không có ngoại lệ đâu nha. Một cô gái mỉm cười lên tiếng thúc giục Thiên An hành động đi. Lúc này cô đã hối hận tại sao vừa rồi bản thân không chọn nói thật. Có thể uống rượu không? Không được. Tất cả mọi người đều hóng hớt muốn nghe xem phản ứng của bạn trai cô. Thiên An đen mặt động tác chậm chạp lấy điện thoại ra sau đó ấn gọi cho Phong Thần Vũ. Lúc này cô rất mong anh đi tắm hoặc đi đâu đó không cầm điện thoại để không nghe máy, nhưng rất nhanh đầu dây bên kia đã kết nối, tiếp theo đó là giọng. Nói ấm áp của Phong Thần Vũ vang lên. Sao vậy? Em về chưa để anh đến đón? Một người cầm lấy điện thoại rồi bật loa ngoài cho âm thanh lên mức độ cao nhất để mọi người cùng nghe. Thiên An mím môi. Cô hít một hơi rồi nói. Vũ, chúng ta chia tay đi. Về phương diện kia anh quá nhỏ. Không thể khiến em thỏa mãn được. Đầu dây bên kia im lặng không trả lời. Thiên An cùng tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc chờ phản ứng của người bên kia. Anh cười nhạt một tiếng. Cô có thể nghe thấy tiếng cười của anh thì không khỏi nuốt nước bọt. Trong thâm tâm cô đã biết rõ ngày mai cô nhất định không thể xuống giường rồi. Phong Thần Vũ rất bình tĩnh nói. Anh đến đón em. Nói xong liền ngắt máy khiến cho mọi người hoàn hồn lại. Tất cả đều nghe thấy giọng nói trầm thấp rất bình tĩnh khi nghe anh em của mình bé không thể thỏa mãn bạn gái. Tất cả mọi người đều biết rằng đó là khung cảnh bình yên trước cơn bão. Ami thở dài vỗ vai Thiên An. cố lên nhé cô bạn. Ayer phì cười. Cần bọn tôi đưa ra cổng sẵn không? Thiên An mím môi. Hành động đưa cô ra cổng chẳng khác gì đưa cô lên pháp trường cả. Tất cả các cô gái vừa nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người đều hiểu ra rằng bạn trai Thiên An đang đến đây có vài người rời khỏi vị trí đi đến gần cửa để kiếm vị trí tốt tí nữa còn hóng chuyện. Thiên An đen mặt vẫn ngồi im ở đó. Ami có lòng tốt nhét điện thoại vào trong túi giúp cô. Chúc bạn thượng lộ bình an. Cách chương.